Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, chương 1319, tốt nhất hợp tác. Converter Dung Kiều cầu phiếu giờ tan việc, Trần Phàm cùng En ra cửa, liền nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Brenda đánh tới. Bây giờ, Trần Phàm đã rất lâu không có cùng Brenda chung một chỗ nói chuyện tán gẫu. Từ lúc Temerkiller rời tới, Brenda liền một mực cùng Trần Phàm không có liên hệ gì. Nhưng là Trần Phàm biết nàng thi đậu bang California Đại học Nghệ thuật Học viện 6 nơi một trong. Học viện Vũ điệu Học viện, ngay tại Los Angeles. Nhưng là cho dù là như vậy, cũng không có thật tốt tiếp xúc qua. Này, Brenda, thật lâu cũng không có nghe được ngươi thanh âm. Trần Phàm có chút kinh ngạc vui mừng hướng về phía điện thoại bên kia Brenda vừa nói. Ngươi có tốt không? Dĩ nhiên, ta cảm giác rất tốt. Chỉ bất quá cảm thấy thời gian mất đi quá nhanh. Chỉ chớp mắt ta đã do một học sinh trung học, lập tức phải tốt nghiệp đại học. Còn nhớ ở Temerkiller lúc này ngươi dạy ta khiêu vũ sao? Cảm giác kia đơn giản là tốt cực kỳ. Ta cảm thấy ngươi là ta tốt nhất bạn nhảy. Không có một trong. Bên kia Brenda cũng đặc biệt nhiệt tình đáp lại. Nàng nhắc tới cùng Trần Phàm ở Temerkiller thời điểm sinh hoạt. Dĩ nhiên ta còn nhớ. Đó là một đoạn tốt đẹp thời gian. Trần Phàm cười đáp lại. Đúng vậy, thời gian tốt đẹp. Đáng tiếc bây giờ thời gian đem hết thảy cũng trộm đi. Ách, là như vậy. Ngày mai sẽ là ta tham gia diễn xuất cuộc sống. Người biết, ở ngày mai biểu diễn ở trên, ta có thể sẽ bị một ít vũ điệu đoàn đội vừa ý. Hơn nữa, gia nhập bọn họ. Trong đó có ta thích nhất Mạt Sâm Tư vũ điệu đoàn. Brenda có chút hưng phấn. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể qua tới. Thấy ta tốt nhất một mặt. Được không? Dĩ nhiên. Nhưng mà, ta làm sao đi? Trần Phàm hỏi một câu. Ta nên đi chỗ nào? Thời gian lúc nào? Ta sẽ cho ngươi đưa phiếu tới. Ngươi bây giờ có thể tới sao? Ta bây giờ cùng Eliza, Molly chung một chỗ. Ừ, ngay tại cách ngươi phòng khám bệnh chỗ không xa. Ước chừng 5 cây số trong phạm vi. Ta cho ngươi chuyển một tấm ảnh tới. Ngươi chắc chắn biết. Vừa nói Brenda liền cúp điện thoại. Trần Phàm điện thoại di động đích vang lên một tiếng. Trần Phàm cầm lên mở ra. Là Brenda gửi tới một tấm ảnh. Là ba người tự chụp hình. Tấm ảnh phía sau ký hiệu kiến trúc là một nhà ngân hàng. Ngân hàng bên cạnh là một cái quán ăn. Chỗ này Trần Phàm là biết. Vì vậy chờ En tới nói. Chúng ta đi trước gặp vừa gặp Brenda. Nếu như có thể nói. Chúng ta sẽ cùng Brenda các nàng cùng nhau cùng đi ăn tối. Có thể không? Không việc gì không thể. En sao cũng được nhún vai. Tất cả mọi chuyện cũng hoàn toàn dựa theo ý đối phương đi làm. Vừa nói hai người liền lên xe. Trần Phàm lái xe chỉ chốc lát sau đã đến ba cái cô nương chụp hình địa phương. Các nàng đang đứng ở quán ăn bên cạnh. Nhìn Trần Phàm đem xe rất tốt. Từ bên trong xe đi ra. Thật hưng phấn tiến lên. Nhất nhiệt tình không ai bằng Eliza. Cô gái này vừa lên trước liền ôm lấy Trần Phàm. Ngực thật chặt để ở Trần Phàm ngực. Cảm giác có chút mềm nhũn. Bất quá cái này cũng nói được. Cô gái này lá gan là lớn nhất. Đã từng đến Trần Phàm Temerkiller phòng khám bệnh để cho Trần Phàm là nàng ngực to. Cái gì cũng để cho hắn thấy được. Dĩ nhiên là không có gì ngượng ngùng cảm giác. Thấy ngươi thật tốt. Nói thật ra, bạn trai ta cũng đã từng hoài nghi ta có phải hay không làm một ngực to giải phẫu. Nhưng là ta rất tự hào nói cho hắn. Đây là thiên nhiên, không có bất kỳ bổ túc vật ở bên trong. Chính là như vậy, hắn rất hài lòng. Dĩ nhiên, chính ta hài lòng hơn. Cảm ơn ngươi Trần, ngươi là một thiên tài. Eliza cười hì hì vừa nói. Sau đó mới buông. Dĩ nhiên, thấy ngươi cũng thật tốt. Trần Phàm cười buông lỏng Eliza. Sau đó cùng Molly nhẹ nhàng ôm một cái. Ngoẹo đầu nói. Dáng dấp ngươi xinh đẹp hơn. Molly, thật là cô gái tốt. Ta cảm giác ngươi cùng cha ta nói chuyện vậy. Molly cười hì hì nhìn Trần Phàm. Sau đó chỉ lắc đầu. Này, anh bạn, Đừng giả bộ phải giống như lão đầu vậy. Chỉ có lão đầu mới có thể như vậy cùng ta chào hỏi. Vừa nói liền đưa đến một bên người cũng cười. Lên, cô gái này tính cách vẫn là một như thường lệ thẳng thắn. Này, Brenda, Trần Phàm hướng về phía Brenda giang hai tay ra. Brenda liền cùng Trần Phàm tới một cái thật chặt đại ôm chăm. Sò Eliza ôm còn chặt, còn vỗ một cái Trần Phàm sau lưng. Giống như là liền đừng gặp lại bạn cũ vậy. Tỏ ra cùng Eliza còn có Molly lại có chút bất đồng. Đúng vậy, chúng ta lại gặp mặt. Brenda cười, buông Trần Phàm, vẫn luôn suy nghĩ chúng ta gặp mặt sẽ là một loại tình hình gì. Bây giờ, rốt cuộc gặp được, giống như là nằm mơ vậy. Như vậy, bây giờ là tình hình gì? Trần Phàm nhún vai, giống như là, cảm giác gì cũng không có. Giống như chúng ta trước kia như vậy. Cảm giác vẫn có thể đi theo một cái vòng rào là có thể lớn tiếng kêu ngươi tên chữ. Sau đó ngươi liền có thể từ trong nhà đi ra. Hướng về phía ta mỉm cười nói, hắc, Brenda, có chuyện gì có thể giúp ngươi sao? Móc lửng, sau đó ta liền nói, dĩ nhiên, chân, có thể làm ta bạn nhảy sao? Chính là như vậy, Brenda vừa nói, một bên ngoẹo đầu nhìn Trần Phàm. Chà chà, ta cũng hết sức hoài niệm ban đầu ở Temerkiller thời gian. Làm sao rồi? Ta có cái gì biến hóa? Trần Phàm giang hai cánh tay chuyển động thân thể một chút. Hắn thấy Brenda quan sát ánh mắt. Cười nói. Không thể nói. Còn là rất quen cảm giác. Nhưng là vừa có chút không giống nhau. Thật giống như càng thêm thành thục. Còn có mùi đàn ông. Nếu như ta bây giờ đối với ngươi nói. Ta cần ngươi làm ta bạn nhảy. Ngươi nhất định sẽ cự tuyệt. Chính là như vậy thành thục cảm giác. Rất khó tưởng tượng một cái thành thục người đàn ông sẽ lập tức đáp ứng một cái cô bé như vậy mời. Được rồi, đúng là sẽ không. Trần Phàm cười, sau đó tránh người ra. En từ Trần Phàm sau lưng đi tới. Giang hai cánh tay hướng về phía Brenda cười nói. Này, Brenda, đã lâu không gặp. En cũng là Brenda đã từng là hàng xóm. Brenda cũng cao hứng vô cùng cùng En lần nữa gặp mặt. Hai người ôm chầm, dĩ nhiên nàng còn không biết En thật ra thì đã cùng Trần Phàm ở cùng một chỗ. Liền nhỏ giọng hỏi, En, người vẫn còn ở Trần phòng khám bệnh làm việc sao? Thật đáng tiếc, ban đầu nghe được ngươi ly dị tin tức, đối với ta mà nói, cũng là rất khó tiếp nhận. Ta biết, hết thảy đều là vận mạng an bài. Đúng rồi, chúng ta cùng nhau cùng đi ăn tối không? Có thể không? Chúng ta có hai cái lựa chọn, một cái là đi chân biệt thự, ta có thể cho các ngươi làm bữa ăn tối, một cái là chúng ta ở nơi này ăn bữa ăn tối. Điều kiện tiên quyết là, nơi này mùi vị muốn đầy đủ tốt. En cười hướng về phía Brenda nói, đương nhiên là đi chân biệt thự, ta muốn xem xinh đẹp kia Billy Buddha Villa biệt thự. Brenda cười lớn. Sau đó hướng về phía sau lưng hai cái cô gái nói. Các người ý kiến đâu? Dĩ nhiên, chúng ta đi chân biệt thự. Nói thật, ta chỉ là một hương lý tới cô nương. Ta rất hướng tới cái này sang trọng xinh đẹp biệt thự. Ta đến nay còn không có đi đâu cái Billy Buddha Villa nhà giàu trong biệt thự lâu quá. Hắc, chân, ta có thể thường đi không? Ta muốn vậy nhất định vô cùng đẹp. Eliza nhưng mà không có gì cố kỵ, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Thật là một ngực lớn nhưng không có đầu óc sáng sủa cô nương. Chọc cho Molly liền hướng về phía nàng trợn trắng mắt. Vì vậy đoàn người đều lên Trần Phàm xe hơi. Năm người liền hướng Trần Phàm biệt thự đi. Cùng bọn họ đạt tới lúc này mới vừa xuống xe. Eliza liền hoan hô ở trên sân cỏ chạy loạn. Sau đó nhìn Molly cũng trợn mắt hốc mồm khắp mọi nơi số lớn. Liền lớn tiếng hoan hô lên. Kết quả tiếng hoan hô đem đã trở về nhà Helena kinh tỉnh lại. Từ trong phòng đi ra. Mà Linda Cassidy cũng dắt chân bằng đi ra. Đây là Helena. Còn có Linda. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm cho đôi thả ngồi giới thiệu. Vì vậy người của hai bên cũng quen thuộc. Eliza gặp có những người khác cũng chỉ thu liễm. Nói thật, nàng cùng Trần Phàm quan hệ rất quen thuộc. cho nên liền tỏ ra tùy tiện một chút. Nhưng là ở Helena cùng Linda trước mặt liền tỏ ra có chút không dám cản rỡ tùy tiện. Tốt lắm, ta đi phòng bếp chuẩn bị bữa ăn tối. Sau bữa ăn tối, để cho chân đưa các ngươi hồi trường học đi. En hướng về phía Brenda vừa nói, liền đi vào phòng bếp. Mà Linda thì ở sau khi chào hỏi liền dẫn chân bằng rời đi. Mà Helena cũng mình cười cáo từ, đi gian phòng của mình. Hiện ở trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Chân Phàm cùng Brenda, Molly cùng Eliza. Những người này vừa rời đi, tất cả mọi người sôi nổi. Eliza hướng về phía Chân Phàm liền nháy mắt cười nói, những thứ này đều là ngươi tình nhân, bao gồm em đều là. Ngươi thật là thật lợi hại, lại có thể không có gì mâu thuẫn. Cái này lời vừa nói ra, nhất thời Molly cùng Brenda cũng không nhịn được gì, một tiếng bật cười. Không, điều này sao có thể? Được rồi, chúng ta không nói chuyện này được không? Chân Phàm nhìn Eliza không kiềm được lắc đầu cười khổ. Các ngươi nói một chút đi. Các ngươi đều là ở một trường học. Không, không phải. Ta đã buông tha khiêu vũ. Eliza không kiềm được lắc đầu. Tỏ ra có chút như đưa đám. Ta chẳng qua là ở xã khu đại học, có vũ điệu hứng thú ban, nhưng là ta không có tham gia. Ta biết ta không thể nào dựa vào khiêu vũ kiếp sau sống cả đời. Cho nên ta sau khi tốt nghiệp đi ngay làm việc, bây giờ ở Los Angeles một cửa tiệm từ bên trong đi làm. Bất quá, ta cảm thấy tốt vô cùng, dù sao cũng đừng thương hại ta. Thật, ta có thể cảm nhận được sinh hoạt tự do. Ách, được rồi. Như vậy Molly đâu? Chân Phàm nhìn về phía cái này cái cô gái da đen. Molly nhún vai nói, còn có thể thế nào? Ta kiểm tra không đại học tốt nhất, cho nên dứt khoát cũng chưa có tiếp tục lên học. Đây là ta lựa chọn. Ta tham gia một cái hip hop đoàn đội. Năm ngoái lúc này còn đạt được qua toàn nước Mỹ hip hop cuộc tranh tài Á quân. Loại cảm giác đó tốt cực kỳ. Ta có thể tiếp tục khiêu vũ. Rất tự do khiêu vũ. Chính là như vậy. Nàng một bộ đặc biệt thỏa mãn dáng vẻ. Chúng ta bây giờ chung một chỗ chính là vì ngày mai cho Brenda sau cùng biểu diễn cố gắng lên. Thật là quá tốt. Các ngươi mới thật sự là bạn tốt. Bỏ mặc lúc nào. Chân Phàm gật đầu một cái. Nhìn xem Brenda. Ta biết ngươi sẽ thành công đĩa. Ngươi biết Claire liền đã từng là nhất sùng bái ngươi. Ta coi trọng ngươi. Vừa nói cầm ngồi ở bên cạnh Brenda tay. Ta muốn thấy được trên sân khấu nhất là hào quang chói mắt ngươi. Phải biết không chỉ ta là ngươi tốt nhất hợp tác. Ta muốn nói là, ngươi cũng là ta tốt nhất hợp tác. Khiêu vũ, nghe Chân Phàm mà nói. Brenda từ khóe mắt bên trong đều là nhộn nhạo lên nụ cười. Kiên định gật đầu một cái nói. Đúng vậy, chúng ta là lẫn nhau tốt nhất hợp tác. Không có một trong. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton/gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan/nối-y-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.